Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 37, đủ hung ác cũng đủ độc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ ba về nhà, làm sao không nhiều tại nhà mẹ đẻ. Lát nữa Lần Phi nhàn nhạt thu tay lại, trên mặt vẫn là treo cười nhạt ý, đối với khúc đàn nhi tựa như cũng là rất hài lòng. Hồi mẫu phi mà nói, phụ thân đại nhân thông cảm đàn nhi khó xử, cho nên, sớm mà liền để đàn nhi ra nhà mẹ đẻ, vương gia trong lòng treo mẫu phi, không dám để cho mẫu phi đợi lâu. Khúc đàn nhi hồi lấy, khóe miệng giật nhẹ cái này láo nói đến có chút quá, muốn lúc ấy, khúc Giang Lâm còn kém không có đem đại môn giam giữ không để bọn hắn đi. Bất quá, nàng bất quá chỉ là kéo cái không ảnh hưởng toàn cục nói dối, có người cần chằm chằm đến nàng như thế gấp sao. Nàng đôi mắt đẹp quét về phía Mạc Liên Thành, quả nhiên gặp hắn một phái khoan thai, mặt cũng không có dị sắc. Ồ, đúng sao, tin tưởng khúc đại nhân cũng rất không nỡ bỏ người nữ nhi này đi. Vâng mẫu phi lo ngại, ngồi lâu như vậy, khúc đàn nhi thấy Lan Phi đi là ôn nhu lộ tuyến, cuối cùng là yên tâm một thanh. Vừa rồi tại ỷ Lan Điện bên ngoài không thấy mặt lúc xem như bạch lo lắng một trận. Ừm, bản cung hơi mệt chút, Thành Nhi cùng đàn nhi bồi bản cung đi một chút đi, lớn tuổi thật đúng là không thể không phục lão, lại không nhiều đi lại, người khả năng thật sự đi không được. Lan Phi cười nhạt, đứng lên, ý cười hơi nồng mà nhìn xem khúc đàn nhi, bước chân vừa muốn nhấc ánh mắt lại quét đến cách đó không xa hướng bọn hắn cái phương hướng này cuồn cuộn mà tới bóng hình xinh đẹp lúc trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, chỉ là tránh quá nhanh, bị người phát giác không ra. Vâng, khúc đàn nhi khẽ cúi đầu theo sát sau lưng Lan Phi đi ra đình tử. Mà sau lưng Mạc Liên Thành cũng lười lên tiếng, liền cũng đi theo sau lưng đi tới. Liên Thành ca ca, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, cái kia một đạo kiều diễm thân ảnh liền vội vàng xông lại thẳng đến tiến vào Mạc Liên Thành trong ngực đi. Khúc đàn nhi nhất thời không có kịp phản ứng, chỉ có thể sững sờ mà nhìn trước mắt phát sinh, miệng kém một chút liền không có có thể kịp thời hợp được lên. Cái này nữ nhân, cái này tốc độ thật không phải thường, liền nàng đều nhìn mà than thở. Liên Thành ca ca, Phượng Dương thật tưởng niệm ngươi đây, ngươi làm sao đều không được tiến cung đến xem Phượng Dương, có phải hay không quên Phượng Dương. Thập Cửu công chúa Mạc Phượng Dương ôm chặt lấy Mạc Liên Thành eo, trong giọng nói mang theo nồng đậm bất mãn. Bản vương cái này không phải tới sao? Mạc Liên Thành hơi hơi quét mắt một vòng trong ngực người, không có đưa tay ôm lấy nàng, thực sự không có đẩy ra nàng, để mặc nàng. Không tốt, không tốt, Liên Thành ca ca hôm nay không phải đến xem Phượng Dương. Vậy ngươi nói, làm sao mới tốt? Phượng Dương rất lâu cũng không thấy Liên Thành ca ca, hôm nay Liên Thành ca ca không bồi Phượng Dương không thể, người nào đều không thể cướp đi Liên Thành ca ca. Mạc Phượng Dương cái miệng nhỏ nhắn một khiêu, càng là dán tại Mạc Liên Thành trong ngực không chịu đi ra. Phượng Dương, làm sao thấy một lần Thành Nhi liền dán không tha? Lan Phi hơi co mày, không lạnh không nhạt quét lấy Mạc Liên Thành trong ngực bộ dáng. Vâng, nương nương, Mạc Phượng Dương dù cho có lại nhiều bất mãn, nhưng đối với Lan Phi lời nói lại cũng không dám đi chống lại. Mạc Phượng Dương cái này ngẩng đầu một cái, vừa vặn liền để khúc đàn nhi có thể đem người tới cho nhìn ra nhất thanh nhị sở, chỉ là cái này xem xét, trừ lắc đầu thở dài, còn lại, liền cũng chỉ là thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia nhi nữ, không phải Tuấn, liền là thiếu, liền nàng nhìn xem đều muốn đố kỵ cái này lão thiên gia có phải hay không bất công, tốt, mỹ, đều đặt ở cái này trong hoàng cung tới. Một cái Mạc Liên Thành, lại đến cái Mạc Phượng Dương. Chỉ là, bọn hắn thật sự là huynh muội, nhưng Mạc Phượng Dương trong mắt chỗ hiện lên hiện đi ra tựa như cũng không phải nhìn xem huynh trưởng thần sắc đơn giản như vậy. Cách chương.